siêu cấp tội phạm, chương 26, tà giáo thánh nữ, góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Phi bắt đầu quan sát hai đội viên khác mình. Cô gái tóc bạc mặc trang phục đại giáo chủ màu đỏ kia. Giờ phút này phía sau lưng đã mọc ra 12 cánh màu đen. Trên đầu còn có một vòng sáng màu vàng. Người tin ta sẽ được vĩnh sinh, cô gái tóc bạc nói. Cơ thể càng ngày càng phát sáng, bắt đầu bay lên bầu trời. Lâm Phi nhìn dáng vẻ cô, nhớ tới năm ngoái lên mạng đọc báo có hình ảnh của nữ đầu mục tà giáo. Làm sao cảm thấy cô gái này chính là nữ đầu mục tà giáo mà báo mạng mô tả là có vấn đề thần kinh kia. Tự xưng là thiên sứ sa đọa, thánh nữ giáo chủ, ám phi hoa, Lâm Phi lại nhìn người đàn ông cầm kéo ở bên cạnh. Giờ phút này cơ thể hắn đã chậm rãi cao lớn hơn. Hơn nữa cây kéo trong tay càng lúc càng sắc bén, bắt đầu đi về phía khu phế tích, mà nhà khoa học dâu bạc kia, không biết lại tìm đâu ra được một quan tài bằng thủy tinh. Nằm vào bên trong đó, giống như là nằm trong một căn phòng nhỏ vậy. Đây là quan tài thủy tinh đặc thù mà tôi từng thiết kế bên trong hiện thực. Trọng ý thức của tôi. Không có bất cứ thứ gì có thể hủy được nó. Tôi đã nằm vào nó thì chỉ có thể mở ra từ bên trong. Lần trước tôi dựa vào quan tài này mới trốn được sự truy sát của đội ngũ trong mộng của Bách Thú Đế Quốc. Hiện tại tôi phải đi vào rồi. Chờ các người giết tất cả trăm thành viên đội ngũ trong mộng của Bách Thú Đế Quốc rồi. Chúng ta gặp lại ở hiện thực, hoặc là tôi trực tiếp giả chết bên trong quan tài thủy tinh này. Chúc các người may mắn. Nhà khoa học dâu bạc nói, Lâm Phi sau khi nhìn quanh một vòng, cũng bắt đầu đi vào bên trong thành thị tan hoang này. Hắn muốn thử suy nghĩ của mình một chút, muốn bay lên nhưng lại không mọc được cánh, muốn trở nên cao lớn nhưng dáng vẻ cũng không thay đổi. Hệ thống chiến thần, ngươi có đó không? Phân tích cho ta xem mộng cảnh này rốt cục có nguyên lý gì? Vì sao ba người bọn họ lại có thể biến hóa mà tôi thì lại không tạo thành được biến hóa gì? Lâm Phi thử dò hỏi hệ thống chiến thần trong não. Không ngờ lần này hệ thống chiến thần lại trả lời hắn thật. Không gian này có thể coi là không gian sâu trong ý thức. Tồn tại mấy điều luật cơ bản. Đương nhiên kỹ thuật của các ngươi còn chưa hoàn toàn nắm bắt được điều luật. Chỉ có thể vận dụng đơn giản được mà thôi. Ám phi hoa thì thầm nói. Giọng nói rất dễ nghe, chẳng qua lại không phải là kiến nghị có tính thực tế gì. Cô là thánh nữ thánh giáo à? Có thể vung một cánh tay là chết một đám người. Tại sao lại không xử được đám quái vật này? Lâm Phi vỗ vỗ thiên sứ sa đọa biến thân cao một thước 65 này. Hỏi, chúng nếu là nhân loại thì tôi có thể khiến chúng tin theo thánh giáo. Bên trong giáo nghĩa của tôi có thể cảm hóa tất cả sinh vật có trí tuệ. Người tin tưởng sẽ được vĩnh sinh, nhưng đám dị hình ngoài hành tinh này không có trí tuệ cao cấp gì. Bọn chúng chỉ có trí thông minh ít tới đáng thương, chỉ biết tới kiếm đồ ăn. Chờ một chút tôi sẽ sử dụng thủ đoạn cuối cùng của tôi. Tôi còn chưa thấy anh ra chiêu đâu. Hai người các ngươi cũng đừng giấu tay nữa. Nếu không ba người chúng ta sẽ phải chết trong mộng cảnh này đấy. Ám phi hoa nói, nhưng nghe ám phi hoa nói xong, Lâm Phi lại nhìn con dao giải phẫu trong tay mình, dùng hết não lực, muốn nó biến thành dài hai tấc mà nó lại không có biến hóa gì khác nữa. Mà quái nhân cầm kéo kia sau khi nghe ám phi hoa nói, trực tiếp tiến vào trong đàn quái vật, bắt đầu dùng kéo chém giết, chỉ trong 10 giây đã cắt đầu 10 con quái vật, nhìn có vẻ rất có lực phá hoại, nhưng chỉ vài phút sau. Thân thể hắn đã bị vây trong đàn quái vật, chu lên vài tiếng, rõ ràng đi trước một bước gặp sa tăng rồi. Thánh giáo bất diệt, giáo chúng vĩnh tồn, ta lấy tên của thánh giáo thánh nữ giáo chủ, gọi về giáo đồ, tiêu diệt tất cả hắc ám trước mắt. Trong miệng ám phi hoa bắt đầu lẩm bẩm. Sau đó Lâm Phi liền thấy phía sau ám phi hoa xuất hiện hơn 1000 giáo chúng ta giáo ánh mắt ngây ngốc. Ai cũng cầm một thùng dầu. Sau một cái vung tay của ám phi hoa, bọn họ không ngừng đổ dầu lên người mình, sau đó lao vào đàn quái vật, bắt đầu ôm quái vật rồi châm lửa đốt, mùi thịt người và thịt quái vật dị hình nướng khét lẹt bắt đầu bay khắp quảng trường. Ám Phi Hoa không ngừng gọi về càng nhiều giáo chúng bất tử. Vọt vào trong quân đoàn quái vật dị hình, một đám tường người cháy đen ngăn trước người Lâm Phi và Ám Phi Hoa. Đàn quái vật dị hình bị thiêu trụi khoảng 1/3. Lâm Phi đã cảm thấy thắng lợi ở ngay trước mắt rồi. Nhưng khi quân đoàn quái vật dị hình bị thiêu một nửa xong, hắn lại thấy sắc mặt Ám Phi Hoa bắt đầu trắng bệch. Hơn nữa giáo chúng mặc đồ đen lúc đầu gọi về còn hơn 1000 người. Bắt đầu giảm xuống còn hơn 100 người rồi, mà thùng dầu to dùng để đốt cháy giờ biến thành một cái bình bé tí. Trong không gian này, chỉ cần là thứ mình nhận định là nhất định tồn tại. Hơn nữa rất hiểu rõ thì ngươi có thể huyễn hóa ra. Đương nhiên nếu ngươi muốn biến ảo ra cơ giáp thì có hai phương pháp. Một là ngươi cần nhận định cơ giáp đó nhất định tồn tại. Tựa như ngươi bước đi vậy, nhất định phải có chân. Hai là ngươi phải hiểu rõ các bộ phận linh kiện của cơ giáp. Cũng hiểu rõ phương pháp vận hành động lực của nó. Lâm Phi nghe hệ thống chiến thần giải đáp xong, biết mình vì sao lại không thể biến thân rồi. Hóa ra mình chỉ là một nhân loại có tinh thần bình thường. Chắc là cô gái tà giáo mọc cánh kia đã hoàn toàn coi mình là thiên sứ sa đọa rồi. Không làm không được rồi. Nhìn thành thị trống không? Lâm Phi cảm thấy dường như có thứ gì đang âm thầm nhìn hắn chăm chú. Không có vũ khí rất không an toàn rồi. Hắn liền bắt đầu thử huyễn hóa ra vũ khí. Cuối cùng một con dao giải phẫu sắc bén dài một tấc xuất hiện trên tay Lâm Phi. Nhìn con dao ngắn ngủn làm thủ thuật trên tay mình, Lâm Phi chỉ có thể cười cười bất đắc dĩ. Đang chuẩn bị đi tiếp về phía trước, hắn lại phát hiện ra đồng đội tà giáo của mình, Ám Phi Hoa, thiên sứ sa đọa mọc 12 cánh kia không ngờ bay về phía này. Hơn nữa đồng đội cầm kéo kia cũng không biết từ góc tối nào trở về. Bắt đầu tập họp với hắn, chẳng lẽ lương tâm bọn họ phát tiết rồi, muốn hành động theo đội. Đúng lúc Lâm Phi nghĩ thế thì lại phát hiện ra phía sau hai vị đồng đội này có cả nghìn quái vật biến dị. Đều là các loại quái vật dị hình dị dạng, phần lớn là cao tới 3-4 mét, đang đuổi theo phía sau bọn họ. Chạy mau đi, tự mình chạy thoát khỏi quan quân, chính mình chạy nhanh nhất, thấy đám quái vật đột nhiên xuất hiện này. Lâm Phi bắt đầu thôi miên bản thân, cất bước bỏ chạy, chẳng qua quái vật quá nhiều, mà giao thông thành thị hoang tàn này hình như biến hóa không ngừng. Khiến cô gái tà giáo sa đọa và người đàn ông cầm kéo. Còn cả Lâm Phi tụ tập tại một quảng trường khổng lồ. Lâm Phi nhìn một cái vòi phun nước đã khô cạn trên quảng trường. Bất đắc dĩ đành ngừng động tác chạy trốn. Lúc này, bốn phía ít nhất có bốn nhóm quái vật, đã hợp thành cả một biển quái vật, bao vây ba người bọn họ trong quảng trường này. Cô gái tà giáo Ám Phi Hoa cũng hạ từ trên bầu trời xuống. Trải qua trận truy đuổi vừa rồi, 12 cánh của cô không ngờ bị chộp rơi mất một cái. Hiện tại biến thành 11 cái. Ba người chúng ta hợp tác nhé. Quái vật chỗ này rất mạnh mẽ. Một quái vật ít nhất phải bằng với một chiến sĩ cơ giáp cao cấp bên ngoài. Cách chương.